Chương 25, lão sư gì gì đó, chính là dùng để cái hố. Canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Đúng vậy, Orosimaz đại nhân nói, có thể trị liệu thương thế hắn, chỉ có ngài. Dạ cờ si cạ bủ tổ thấp giọng nói. Đương nhiên, trên thực tế khẳng định không chỉ nạ ạ kỳ một người. Orosimaz chính mình đoạt xa không nói, dù nạ bên ngoài danh tiếng có thể sánh bằng nạ ạ kỳ mạnh hơn nhiều. Thế nhưng đối với Orosimaz mà nói, vẫn thật là chỉ có nạ ạ kỳ một cái. Tú nạ sẽ cho họ rổ xì mà trị liệu nói đùa, tuy là xù nạ đối với đệ tam thời kỳ đối với sẻn dù nhất tộc chèn ép cực kỳ lưu ý, thế nhưng rốt cuộc là sư phụ của nàng, không có khả năng đối với giết chết lao sư họ rổ xì mà có hảo cảm gì. Họ rổ xì mà đại nhân nói, hai tay khó dùng tình huống bên dưới, rất nhiều nhận thuật cũng không tốt khai phát ra tới giả cỡ xì ca bù tổ thấp giọng nói, mặc dù không biết vì sao, thế nhưng trước mắt vị này dường như đặc biệt yêu thích nhận thuật, các loại nhận thuật đều thích. Thậm chí thường cách một đoạn thời gian đều sẽ trả giá không ít tài nguyên, đổi lấy họ rổ xì mà mở vọng lại nhẫn thuật. Có thể, dạ cờ xì ca bủ tô cúi đầu, nói, họ rổ xì mà đại nhân nơi đó, còn có một chút mới lạ nhẫn thuật, họ rổ xì mà đại nhân cảm thấy, ngài có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nạ ạ kỳ khoe miệng, lộ ra một tự tiếu phi tiếu nụ cười. Ta nhớ được không sai, ta ủng hộ ta vị lão sư kia nguyên nhân, chính là lấy tài nguyên đổi lấy nhẫn thuật. Vì sao chỗ của hắn còn sẽ có cái gì ta không biết nhận thuật đâu, cũng không thể là ở lần trước giao dịch sau đó lập tức khai phá ra a, không phải dạ cỡ xỉ cả bù tổ cúi đầu, bất quá lấy ngài tặng cho tài nguyên khai thác nhận thuật, tất cả đưa cho ngài, thế nhưng họ rồ xỉ ma đại nhân từ những cách khác lấy được nhận thuật, tự nhiên còn có một chút, trên thực tế ban đầu sẽ không quá khả năng đem họ rồ xỉ ma hết thể nhận thuật muốn hết qua đây. Họ rồ xỉ ma loại cấp bậc này lý ra, sẽ không lưu cho mình vài cái chuẩn bị ở sau, làm sao có thể bất quá. Nạ ạ kỳ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, chỉ là gật đầu. Âm nhẫn trụ sở trong lòng đất. Họ rồ xì mà lao sư, ngài thật đúng là thê thảm a. Nạ ạ kỳ nhìn trước mặt cái kia cả người quấn đầy băng vải người quen, nhếch miệng lên. Không có biện pháp, để cho ngươi chế dễ ước. Họ rồ xì mà cha nở dê tha y hiển nhiên thật không tốt, thanh âm rất nhỏ suy yếu, dường như còn phát ra sốt cao. Bất quá, vẻ mặt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh. Đệ tam lão nhân vẫn là rất mạnh sao, lão sư ngươi cư nhiên đều bị tính kế. Bất quá là ta một sai lầm mà thôi, không ngờ tới cái này nhận thuật cư nhiên bị đệ tứ dạy cho đệ tam, bất quá mục đích của ngươi đạt thành, không phải sao đu nở dê vờ ơ y à, nhìn nhà mình lao sư như thế bình thản, chết giả, cũng không phải là phong cách của ta đâu, họ rồ xì mà bỗng nhiên cười ra tiếng thanh âm. Trên thực tế đệ tam cho tới bây giờ, cũng đã thuộc về người bảo thủ đại biểu. Người càng lão, lại càng dễ dàng trở nên bảo thủ đứng lên. Mà cùng đàn rồ phái chủ chiến, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tân sinh phái bất đồng. Đệ tam đã trở thành phái bảo thủ đại biểu trước đây, vị kia nhẫn hùng nhưng là ghét nhất những cái này phái bảo thủ đây này, cho nên nói, người nha, càng là sống, lại càng dễ dàng biến thành chính mình người đáng ghét nhất. Đương nhiên, bảo thủ cũng không đại biểu lạc hậu. Phái bảo thủ tuyệt không dễ dàng phạm sai lầm, khó có thể xảy ra vấn đề, liền đại biểu an ổn. Bất quá cái bộ dáng này thì dù rèn xạ dù tô bi, cũng không phải họ rổ xỉ mà hy vọng thấy lao sư kia. Tùy ngươi nghĩ như thế nào. Bất quá ta xuất thủ đại giới nhưng là rất đắt ta. Nạ ạ kỳ lộ ra một nụ cười. Tại hạ tự nhận còn có thể đánh đổi một số thứ. Họ rồ xì mà cười nói, bất quá ta hồn ý đệ tử cùng lao sư còn muốn đàm luận thù lao sao, đây cũng là có chút đả thương chúng ta cảm tình á. Đừng, đàm luận tiền tổn thương cảm tình, nhưng là đàm luận cảm tình tổn thương tiền á. Nạ ạ kỳ hít tiết khí, sau đó cho ra chính mình báo giá. Họ rồ xì mà khai phá ra toàn bộ nhân thuật, bao quát các loại thực nghiệm tư liệu. Orosimaz chợt có kẻ mặc cả. Bên cạnh dạ cỡ xỉ cả bụ tổ mục trừng khẩu ngốc, hai vị này nhận giới tuột cùng nhất tồn tại, cư nhiên giống như một gã thương nhân giống nhau, đang thương thảo giá cả, bất quá cuối cùng, giá cả cũng đã định xuống. 50 chủng nạ ạ kỷ sẽ không nhận thuật, phụ ra liên quan tới những thứ này nhận thuật nghiên cứu tư liệu. Có thể nói, có thể Orosimaz trong tay còn có một chút cất giữ nhận thuật, thế nhưng còn lại nhận thuật trên cơ bản đều bị nạ ạ kỷ thỉnh cầu qua đây. Trên thực tế đến cuối cùng, họ rồ xì mà cũng không nhịn được uy hiếp nói, nếu như ngươi nhắc lại giá cả, ta hay dùng phương pháp của mình, phương pháp của hắn, tự nhiên là chuyển sinh đoạt xá, sau đó tự nhiên có thể sở hữu, có thể dùng một chút cánh tay. Bất quá nạ ạ kỳ làm đệ tử của hắn tự nhiên biết, đoạt xá tuy là cũng có thể giải quyết vấn đề này, thế nhưng đã không có cánh tay linh hồn, sẽ tiến thêm một bước suy yếu họ rồ xì mà linh hồn. Đồng thời sẽ đưa tới cánh tay tới một mức độ nào đó, trở nên không có lấy trước như vậy dễ dàng khống chế, ảnh hưởng nhận thuật độ chặt chẽ. Đây chính là tương đương với vĩnh cửu giảm bất thực lực, đương nhiên, điều này cũng làm cho quên đi, dù sao nạ ạ kỳ trị liệu cũng không khả năng đem linh hồn lấy ra tới. Chỉ là đoạt xá cần thời gian cùn đồ, cánh tay trường kỳ nằm ở loại này cha NG Tha Y, Orosimaz còn có thể có bao nhiêu chiến lược, thật sự là đúng vậy. Một phần bạn trong khoảng thời gian này gặp cái gì, trên thực tế Orosimaz cũng là biết điểm này, mới có mời Nạ Ạ Kỳ trị liệu. Được rồi, ta đây bắt đầu rồi. Hung hăng lường gạt nhà mình lão sư một khoản, Nạ Ạ Kỳ lộ ra nụ cười ấm áp. 050, hai tay, lộ ra trị liệu nhân thuật đặc hữu lục sắc quan mang. Ân. Orosimaz bình thường vươn tay, diện vô biểu tình. Hắn cũng tốt, Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ cũng tốt, đều sẽ nhất định chữa bệnh nhân thuật. Bên ngoài thuốc đông y sư Cạ Bụ Tổ, càng so với hắn hơn còn mạnh hơn, nhất định có thể phân biệt ra được Nạ Ạ Kỳ trị liệu thủ đoạn vấn đề. Đương nhiên, cho dù có vấn đề, hắn cũng dự định tiếp thu. Dù sao mình vị này đệ tử, cũng không phải là Tsuna, gì dễ ra loại cấp bậc đó. Theo Nạ Ạ Kỳ trên tay lục sắc quang mang lóe lên, Orosimaz biểu tình khẽ biến, hiển nhiên cánh tay có vài phần cảm giác. Tê dại ngứa chủ thế nhưng dù sao cũng hơn đau đớn thư hoán rất nhiều Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ trừng lớn con mắt. Trên thực tế ban đầu cho họ rổ si mà trị liệu, chính là hắn tên này chữa thương nì dạ. Bất quá đáng tiếc, cho dù là hắn, đã cùng này thuốc thủ vô sách. Chủ nhưng mà Nạ Ả Kỳ đại nhân cũng không phải là chuyên nghiệp chữa thương nì dạ đâu. Cái kia chuyên nghiệp chữa thương nì dạ Tsu Nã đại nhân rốt cuộc là bực nào tầng thứ Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ híp con mắt. Hắn chính là chữa thương nì dạ. Tự nhiên đối với chữa thương nỉ dạ thủy tổ Tsu Nã có chứa vài phần tôn kính. Nhưng là bây giờ nhìn không Nạ Ạ Kỳ triển lộ chữa bệnh nhân thuật, hắn đã cảm thấy càng thêm khó có thể tưởng tượng Tsu Nã chữa thương thực lực. Trên thực tế Tsu Nã chữa thương thực lực và Nạ Ạ Kỳ so với, thật đúng là đúng vậy. Tsu Nã hội chữa bệnh nhân thuật, Nạ Ạ Kỳ trên cơ bản đều sẽ. Thế nhưng hắn kỹ năng đẳng cấp rất cao, có thể chữa thương kinh nghiệm cũng không như Tsu Nã. Hai người không nên nói cái trên dưới, thật đúng là không xác định. Được rồi. Khoảng chừng thập phần chung sau, Nạ Ạ Kỳ thu tay về. Cảm giác một cái, có vấn đề gì không họ rổ si mà ngón tay giật giật, lộ ra một nụ cười, không có vấn đề. Nguyên bản đừng nói ngón tay, chính là cánh tay đều không thể động nhận thuật phương đi hệ nờ. Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ, ngươi dẫn hắn đi tìm A là. Dạ Cờ Xì Cạ Bụ Tổ cúi lầu nói. Nạ Ạ Kỳ đại nhân, xin mời đi theo ta. Các loại. Nạ Ạ Kỳ lộ ra một nụ cười, đống nhiên nói, lão sư. Có muốn hay không lại tiến hành một cái giao dịch Orosimaz sửng sốt? Ân. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, người bên trong phong ấn thuật là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thi quỷ phong tận. Ta vừa may biết cái này nhận thuật phương pháp phá giải. Có muốn hay không giao dịch một cái Orosimaz? Nạ Ạ Kỳ, ngươi đã biết nhận thuật phương pháp phá giải, tại sao còn muốn làm điều thừa trị liệu A, ai cho ngươi lại không hỏi? Nạ Ạ Kỳ chuyện đương nhiên nói, đặc biệt lẽ thẳng khí hùng. 3.